Nhà có manh tê cưng chiều, chương 1103, chương 1102. Góc truyện audio.com, cô đứng dậy vừa định đi, đột nhiên bị anh túm vào trong lòng, trong ánh mắt kinh ngạc của cô, anh nắm lấy bàn tay bị thương của cô cọ sát tỉ mỉ, đừng nhúc nhích, anh giúp em băng bó một chút, chảy ra, cẩn thận lây nhiễm. So với vết thương trên tay anh, chút vết thương nhỏ này của cô thật đúng là không tính là cái gì, căn bản không cần băng bó. Cô dãy dụa nhớ tới thân thể. Không cần quản, chỉ chảy ra chảy máu một chút mà thôi, em đi tắm, lát nữa tùy tiện dùng băng dán cá nhân dán một chút là được. Cô còn chưa dứt lời, anh đột nhiên hít một hơi. Đừng lộn xộn, cô nhát thời cứng đờ, không dám tùy ý động, vừa mới cãi nhau một trận như vậy, anh ngược lại thật sự nhàn hạ thoải mái. Có người nói đàn ông chỉ cần còn có một hơi thở, nhất định trong đầu đều là màu vàng, xem ra quả thật không sai. Đột nhiên, điện thoại di động của Ôn Ngôn đột ngột vang lên. Mục Đình Sâm biến sắc, dương mắt nhìn chằm chằm cô, rất rõ ràng, là muốn đích thân trông coi cô, lúc này gọi điện thoại, chỉ sợ là Quý Á Nam. Ôn Ngôn trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ, vạn nhát thật sự, là Quý Á Nam lo lắng gọi điện thoại tới sao. Cô thật vất vả mới đem Mục Đình Sâm ổn định, nhưng có thể gánh không được lần nữa bộc phát. Ngơ ngác nửa ngày, cô mới miễn cưỡng lấy điện thoại di động ra, thấy là Khúc Thanh Ca gọi tới, cô thở phào nhẹ nhõm. Thanh ca, chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia điện thoại, giọng Khúc Thanh ca rất nhỏ, thăm dò hỏi. Cậu không sao chứ? Hai, mở miệng chính là quan tâm, xem ra Quý Á Nam hẳn là nói cho Khúc Thanh ca biết. Ôn Ngôn liếc mắt nhìn Mục Đình Sâm, bình tĩnh đáp. Không sao, mình rất ổn, cái kia. Bên Quý Á Nam, cậu giúp mình nói xin lỗi với anh ta, là chồng của mình hiểu lầm, hy vọng anh ta không sao. Khúc Thanh ca trầm mặc một lát, nói. Ôn Ngôn, xin lỗi. Mình biết vài lời có thể không nên nói, nhưng, Á Nam dù sao cũng là bạn mình, anh ta đối với cậu chấp nhất là quá khứ, cho nên một cái ôm thật sự không quá đáng, phương diện này cũng không có xen lẫn suy nghĩ xấu xa gì, chỉ là vì xa cách mà thôi. Mình không phải là hy vọng anh hai có thể hiểu được, đàn ông bình thường lòng dạ hẹp hòi, hy vọng chuyện này có thể cứ như vậy quên đi, cầu xin cậu, nói anh hai đừng nhắm vào Á Nam cùng Quý gia được không? Nếu anh ấy tức giận nghe không lọt lời của cậu, mình có thể đi tìm ấy. Ôn Ngôn do dự 2 giây, đặt điện thoại di động bên tai Mục Đình Sâm. Thanh ca gọi tới, cô ấy bảo anh đừng nhắm vào Quý Á Nam và Quý gia. Mục Đình Sâm hơi nghiêng đầu, nếu là hiểu lầm, anh không tính toán như vậy, anh cũng không có thời gian rảnh rỗi. Phàm là hắn đối với em có chút tư tưởng xấu xa, một vạn lần cũng không đủ để hắn chết. Anh đi tắm, hai người nói chuyện đi. Những lời này, Khúc Thanh ca cũng nghe thấy, cuối cùng nói lời cảm ơn, liền cúp điện thoại. Hồi tưởng lại chuyện tối nay, Ôn Ngôn còn cảm thấy có chút kinh tâm động phách, lúc ấy Noko không bảo Quý Á Nam đi, chỉ sợ thật sự có tai nạn chết người. Chuyện này tự nhiên rất nhanh truyền đến tai Trần Mộng Giao, cô lại không ngại chuyện lớn, ngày hôm sau liền hấp tấp chạy đến Mục Trạch tìm Ôn Ngôn. Mình thật không nghĩ tới người Quý Á Nam là cậu A, cả đời này cậu phạm đào hoa không ít, tất cả đều bị Mục Đình Sâm bóp không còn. Mình thấy cậu chính là mệnh cùng anh ấy xung khắc, từ ngày cậu tiền vào cửa lớn Mục gia, liền đã định trước ngã vào tay anh ấy. Ôn Ngôn vừa dập hạt dưa hấu vừa nói, góc truyện audio.com, Mục Đình Sâm vẫn còn ở nhà, lời này của cậu bị anh ấy nghe không sợ anh ấy kích động sao? Sống lưng Trần Mộng Giao rất cao, người khác sợ anh ấy, mình thật đúng là không sợ anh ấy, không phải đánh không lại Thiếu Khanh nhà mình. Huống chỉ mình nói vốn cũng là sự thật sao, chẳng lẽ không đúng cách chương.